Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Thứ sinh tử lộ, phi sinh tức tử, một, thế nhưng chỉ chốc lát, Chu Thuần sắc mặt đột nhiên giữa khó nhìn lại. Mami, làm sao vậy? Chu Bảo Bảo nhìn nàng thay đổi sắc mặt, nghi hoặc hỏi, ta, cảm ứng không được giây lát giới tồn tại, Chu Thuần sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Nàng không ngừng thử cảm ứng. Nếu trước đây, nàng định có thể cảm giác được cái loại này không hiểu lực lượng. Dường như giây lát giới chính là người thân thể một phần như nhau. Thế nhưng bây giờ, trên tay của nàng, dường như đó chính là một quả bình thường nhẫn. Không có bất kỳ không gian tồn tại, mà Tiểu Bạch cũng cảm ứng không tới. Dường như giây lát giới bị một loại lực lượng thần bí phong ở tại đặc thù bên trong không gian đi như nhau. Làm sao bây giờ? Nàng xem bên cạnh Quân Ngự Hàn, lần đầu hỏi hàn ý kiến. Song Quân Ngự Hàn cắn răng nói, kỳ thực, này tràn đầy hòa cùng lôi điện lộ, chỉ có một đoạn ngắn, đại khái liền 300 mễ tả hữu, chỉ cần bình yên xông tới là được. Hảo, chúng ta cùng nhau xông. Chu Thuần gật gật đầu, sau đó chủ động nắm khởi tay hắn, nói, không nên cách chúng ta quá xa. Quân Ngự Hàn khóe miệng hiện lên mỉm cười. Trên mặt hắn những thứ ấy lãnh ngạnh đường nét, bởi vì hắn cái nụ cười này, đều mềm nhũn ra, yêu nghiệt, quả thật là yêu nghiệt. Chu Thuần nhìn hắn, nhịn không được than thở. Quân Ngự Hàn yêu thương thay nàng long long tóc, đáy mắt hắn có không muốn, nhưng là lại ẩn giấu rất tốt, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn biết, có thể, đợi lát nữa chính là thiên nhân hai cách, bởi vì, lấy thân pháp của hắn nhất định là xông bất quá đi. Daddy, đừng nghĩ bỏ xuống chúng ta nga. Bảo Bảo cùng Mommy sẽ ở bên cạnh ngươi, đều nói tiểu hài tử đặc biệt mẫn cảm. Chu Thuần không có cảm giác đến hắn quái gì, Chu Bảo Bảo lại là cảm thấy. Hắn nhào tới Quân Ngự Hàn trong lòng, ôm hắn, nói, người ở chỗ này, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng, bước ra một bước này, đây không phải là sinh ra được là chết, thế nhưng, không nghĩ đến, lại là, khi bọn hắn bước vào hậu, nguyên bản ở người bên cạnh đều đột nhiên giữa không thấy. Dưới chân rộng lớn lộ, đột nhiên giữa tách ra, thành lục đường đường nhỏ. Thế nhưng những thứ ấy hoa lửa cùng lôi điện, không chút nào cũng không có yếu bớt, như cũ là như vậy dày đặc, lộ hai bên, một bên là cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, một mặt khác thì lại là nhìn không thấy đáy mờ mịt một mảnh. Quân Ngự Hàn nhìn xuống bốn phía, lại chỉ có thể nhìn đến mông lung thân ảnh, hắn vội ý thức hô to, Thuần Nhi, Bảo Bảo, thế nhưng không ai đáp lại hắn. Trong thiên địa, dường như chỉ còn lại một mình hắn, tiếng vọng toàn là của hắn tiếng la. Hắn ngẩng đầu nhìn đầu cùng, sau đó khóe miệng hiện lên mỉm cười. Đã hắn nhìn không thấy người khác, kia người khác ổn thỏa là nhìn không thấy hắn. Vậy cho dù hắn có cái gì bất trắc, cũng sẽ không có người biết, chỉ ít không sẽ ảnh hưởng đến Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn có thoải mái. Sau đó vượt mức quy định bước ra một cước, đồng thời, Chu Thuần cũng la lên bọn họ, thế nhưng không ai sau khi trả lời, nàng cắn răng, rất nhanh dùng ra đằng vân bộ, chỉ cần đến đầu cùng, vậy khẳng định có thể nhìn thấy bọn họ, nàng tin, bọn họ nhất định sẽ ở đầu cùng bình yên chờ nàng. Mà Chu Bảo Bảo, ở cùng Chu Thuần còn có Quân Ngự Hàn tách ra hậu. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn liền tràn đầy hoảng loạn, Daddy, Mommy, trong thiên địa chỉ có thanh âm của hắn ở phiêu đãng. Rất lâu đều không có người trả lời, hốc mắt hắn đỏ, nước mắt tràn mi, một loại theo sau khi sinh sẽ không có cảm giác quá khủng hoảng cảm theo đáy lòng của hắn mọc lên. Hết chương.